Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 900, khiêu góc tường. Chương 900, khiêu góc tường. Hoàng Tổng dám nghe được Lôi Dũng phải báo cảnh. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám, không có chút hồng hào, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó nàng bỗng nhiên ở Lôi Dũng trước mặt quỳ xuống. Lôi Tổng, ta sai rồi. Cầu ngài tha ta một mạng, tuyệt đối đừng báo cảnh sát a. Hoàng Mỹ Tinh, ngươi đừng chính mình lương tâm nói. Ta đối với ngươi như vậy, từ ngươi ở phía ta bên này công tác bắt đầu, ở tiền lương đãi ngộ phương diện, ta lúc nào bạc đãi quá ngươi? Ngươi để một ít yêu cầu, ta lẽ nào không có thỏa mãn sao? Liền như vậy ngươi lại còn ăn cây táo rào cây sung. Lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Lôi Dũng giận không nhịn nổi, hận không thể quất nàng mấy lòng bàn tay giải hận, có điều vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống, phất phất tay để bảo an đem nàng kéo ra ngoài. Lôi Tổng, ta không phải cố ý, ta là bị hắn cưỡng bức nha. Hoàng Mỹ Tinh gào khóc dãy giụa bị bảo an lôi đi ra ngoài. Lôi Dũng để bảo an xem trọng Hoàng Mỹ Tinh máy tính, ngoại trừ cảnh sát ở ngoài, người khác tất cả không được nhúc nhích. Sau đó mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đi tới hắn phòng làm việc của mình. Thật rất sao, tức chết ta rồi. Lôi Dũng liền uống hai chén nước, lúc này mới đè xuống một điểm trong lòng nổ hỏa. Mạnh Tử Đào vào lúc này mới mở miệng hỏi, cái kia nam chính là ai vậy? Lôi Dũng tức giận nói rằng, cái kia cà trớn gọi Triệu Tự Nặc, trước kia theo ta làm, sau đó liền tự lập môn hộ, điều này cũng làm cho quên đi. Ta cũng không phải chút chuyện này đều dung không được, nhưng then chốt cái tên này lúc đó cùng ta làm cùng một tấm bảng không nói, còn chuyên môn tiệt hồ ta khách hàng, bại hoại thanh danh của ta. Người nói có tức hay không người? Bởi Triệu Tự Nặc thường thường để thủ hạ làm điểm thấp hèn sự tình, hai bên liền kết làm cừu. Hơn nữa theo mấy lần xung đột, hai bên cừu càng kết càng lớn. Cuối cùng bởi vì một lần quần ẩu sự kiện, từ hai người này thề không bỏ qua. Theo Lôi Dũng nói, quần ẩu sự kiện phát sinh ở Lăng Thị một lần triển lãm xe trên. Nói đến, triển lãm xe trên chuyện đánh nhau cũng là Tư Không nhìn quen. Bình thường đều là bởi vì hai nhà bán gia thương cùng đài tham triển lúc cướp khách dẫn đến. Nhưng Lôi Dũng cùng Triệu Tự Nặc công nhân chi vì lẽ đó phát sinh quần ẩu sự kiện, bắt nguồn từ không tham gia triển lãm xe. Triệu Tự Nặc phái người đến triển lãm xe hiện trường phát tờ rơi. Lúc đó Lôi Dũng thay quyền hàng hiệu còn tương đối ít, hai bên cạnh tranh khá là kịch liệt. Phát hiện Triệu Tự Nặc phái người đến triển lãm xe phát tờ rơi, còn chuyên chọn xem qua xe của mình có mua ý đồ khách hàng phát. Lôi Dũng bên này công nhân liền không chịu được, liền mấy người đồng thời đem Triệu Tự Nặc người hung bạo đánh một trận. Nghe nói việc này, Triệu Tự Nặc lập tức triệu tập hắn công nhân ở triển lãm xe cửa tập hợp, nắm lấy ra hòa, mênh mông cuồn cuộn đồng thời đi vào đánh người. Không đánh xe chỉ đánh người. Cái kia một hồi quần ẩu đánh phi thường kịch liệt, cuối cùng vẫn là Lôi Dũng bên này người tiểu thắng một điểm. Có điều giết địch 1000, tự tổn 800, Lôi Dũng bên này cũng sa sút đến bao nhiêu chỗ tốt. Từ cái kia sau khi, hai bên nhân thể như nước với lửa, một có cơ hội sẽ gợi ra xung đột, có điều cũng bởi vậy chịu đến ban ngành chính phủ răn dạy. Từ đây ở bề ngoài xung đột cũng là biến mất rồi. Có điều lén lút từ không từng đứt đoạn. Trong quá trình này, hai bên tài sản cũng đều tiến bộ nhảy vọt. Có điều so sánh với đó, Lôi Dũng còn mạnh hơn Triệu Tự Nặc cái 3/4 khoảng chừng. Trái phải, trong bóng tối giao chiến bên trong, Lôi Dũng cũng vẫn chiếm ở thượng phong. Nhưng khiến Lôi Dũng không nghĩ tới chính là, chính mình lại bị Triệu Tự Nặc khiêu góc tường không nói. Hơn nữa còn là tài vụ phó tổng giám như thế then chốt cương vị. Lôi Dũng không chỉ phẫn nộ, cũng rất nghĩ mà sợ. Này vốn là một viên bom hẹn giờ, rất khả năng đem mình nổ tan xương nát thịt. Nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện, Mạnh Tử Đào cười nói, người vậy cũng là nhân họa đắc phúc, lấy chuyện lần này vì là đột phá, nói không chắc có thể giải quyết Triệu Tự Nặc. Có điều vì phòng ngừa Triệu Tự Nặc nhận được tin tức có phòng bị, ta kiến nghị ngươi vẫn để cho cảnh sát tăng nhanh điểm tốc độ. Đúng, cũng không thể để hắn trốn thoát. Lôi Dũng chào hỏi, vội vàng đi ra ngoài liên hệ chính mình quan hệ. Kỳ vọng lần này có thể đem Triệu Tự Nặc một côn đánh chết. Mạnh Tử Đào nhìn có chút trầm mặc Hạo Uyển Dịch, mỉm cười hỏi, làm sao? Hạo Uyển Dịch nói, ta chẳng qua là cảm thấy lòng người làm sao như thế hiểm ác. Tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Mạnh Tử Đào nói, châm ngôn nói được lắm. Thế sự chi hiểm ác, không gì bằng lòng người. Phía trên thế giới này sự tình, chỉ có ngươi không tới, không có không làm được. Xem ngày hôm nay chuyện này, có điều là thương chiến bên trong trò vặt. Ở quốc tế công ty trong lúc đó kỳ thực tư không nhìn quen. Tỉ như nước Mỹ công ty trong lúc đó, làm thương mại gián điệp, chính là chuyện thường như cơm bữa. Tối nổi danh phải làm là giáp cốt văn ông chủ cùng Microsoft ông chủ trong lúc đó tình báo chiến. Hai người này lẫn nhau nhìn đối phương đều không hợp mắt không phục. Minh tranh ám đấu vẫn không ngừng. Sau đó, giáp cốt văn ông chủ thuê thám tử tư giám thị Microsoft ông chủ. Chủ yếu là nghe ngóng Microsoft cùng một ít không phải chính phủ tổ chức kinh tế vãng lai. Sau đó, thám tử tư thu mua Microsoft tổng bộ công nhân làm vệ sinh. Thu thập thùng rác bên trong không bị vỡ nát văn kiện. Tháng ngày tích lũy hạ xuống. Ellison lão sư nắm giữ hơn 2.000 bút Microsoft cho các loại NGO phát tiền án lệ. Cũng giúp đỡ lộ ra ánh sáng. Microsoft phát ngôn nhân từng liền như vậy sự phát biểu bình luận nói đây là có thể làm cho giáp. Cốt văn bị đánh thành vành mắt đen cử động. Nhưng việc này cuối cùng chỉ là sống chết mặc bay. Cho nên nói, so với mà nói, chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hạo Uyển Dịch có chút không thể tin. Tưởng, ta trước đây còn thật chưa từng nghe qua những chuyện này. Mạnh Tử Đào cười nói, chuyện như vậy kỳ thực ngươi không cần quá mức lưu ý. Xã hội vĩnh viễn có hắc ám một mặt, không muốn hết sức đi đón xúc. Hỏng rồi tâm tình của chính mình. Người yêu thích làm từ thiện liền chuyên tâm làm. Những khác liền không cần để ý tới. Nếu như gặp phải vấn đề gì, người liền tìm ta. Ta đến giúp người giải quyết. Không phải nói trời sập xuống có cao to đẩy mà. Ta chính là người cao vóc. Hạo Uyển Dịch rất cảm động. Tựa ở Mạnh Tử Đào trên bả vai. Nhẹ nhàng nói rằng, Tử Đào, có thể gặp phải ngươi thật tốt. Có điều ta cũng không muốn chuyện gì ngươi đều đỉnh ở mặt trước. Có một số việc ta hy vọng chúng ta có thể cộng đồng đối mặt. Được, hai người dựa vào nhau. Cảm giác đặc biệt ấm áp. Mãi đến tận tiếng cửa mở vang lên. Bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Được được được, phiền phức ngươi. Quay đầu lại mời ngài ăn cơm ha ha. Cái kia liền nói rõ. Lôi Dũng một bên gọi điện thoại một bên đi vào. Sau khi cúp điện thoại, hắn cảm kích nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, ngày hôm nay thật muốn cảm tạ ngươi. Nếu không thì tương lai ta nhất định sẽ gặp vận rủi lớn. Này, này tính là gì? Chỉ là đúng lúc gặp mà thôi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ngày hôm nay việc này đúng là đúng dịp. Hắn cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lôi Dũng nói. Người đầy còn khách khí làm gì a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta thật không khách khí. Muốn tạ, ta cảm thấy ngươi nên cảm tạ một hồi vị kia tài vụ nhân viên. Nếu không là nàng USB có bệnh độc, cũng sẽ không phát sinh mặt sau tất cả. Ạch, Lôi Dũng có chút không nói gì. Cảm tạ USB bên trong có bệnh độc. Việc này làm sao nghe như thế khó chịu đây. Được rồi, không có chuyện gì trước hết đi rồi. Mạnh Tử Đào đứng dậy đưa ra cáo từ. Lôi Dũng vội vã ngăn lại. Đừng như thế vội vã đi a. Ngày hôm nay ta mời khách. Các ngươi có thể nhất định phải thưởng quang. Mạnh Tử Đào từ chối nói. Không được. Người nên cũng nghe nói tháng sau muốn kết hôn. Vì lẽ đó cũng không có thiếu công tác muốn chuẩn bị đây. Hơn nữa ta qua mấy ngày lại phải đến kinh thành. Chuyện ăn cơm vẫn là chờ lần sau đi. Chúng ta cũng không nóng lòng này nhất thời. Lôi Dũng tuy rằng cùng Mạnh Tử Đào tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn thức người có một bộ. cũng nghe qua Mạnh Tử Đào tính cách. Hơn nữa, kết hôn chuẩn bị công tác cũng xác thực rất trọng yếu. Hắn liền không có cưỡng cầu. Hẹn cẩn thận lần sau có thời gian nhất định tụ tụ. Mạnh Tử Đào cười đồng ý. Mấy ngày sau đó, Mạnh Tử Đào vừa muốn cùng Hạo Uyển Dịch đồng thời làm kết hôn chuẩn bị, lại muốn xử lý chuyện công tác. Cũng bởi vì phố văn hóa sự tình, muốn cùng mấy người tiếp xúc, trao đổi, mời khách ăn cơm khẳng định là thiếu không được. Trên căn bản mỗi bữa cơm ăn hạ xuống, trên người hắn đều mùi rượu trùng thiên. Cũng may Mạnh Tử Đào căn bản không sợ uống rượu. Nếu không thì, hắn cảm giác mình khẳng định côn trùng độc trụ bệnh viện. Trên tay sự tình cuối cùng cũng coi như xử lý gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào lại muốn chuẩn bị đi kinh thành. Có điều trước khi đi, tổng muốn tới phố đồ cổ, gặp gỡ trưởng bối bằng hữu, then chốt có chút chuyện làm ăn. Hắn cũng đến cùng Hồ Viễn Lượng cùng Chu Tân Dược nói rõ ràng. Nghe nghe bọn họ là ý tưởng gì. Ngày hôm nay là thứ bảy. Phố đồ cổ bởi vì có chợ vô cùng náo nhiệt. Có điều náo nhiệt bên trong, Mạnh Tử Đào cũng nhìn ra một chút tiêu điều cảnh tượng. Những khác trước tiên không đề cập tới. Trên chỗ bán hàng thứ tốt càng ngày càng ít. Đi rồi mấy cái quầy hàng hạ xuống, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chân chính tinh phẩm đồ cổ dù sao cũng có hạn. Theo toàn dân thu gom dậy sóng, có thể ở trên thị trường lưu thông tinh phẩm khẳng định cũng càng ngày càng ít. Lại tiếp tục như thế, phỏng chừng nếu không mấy năm, phố đồ cổ gặp có không ít cửa hàng đóng cửa ngừng kinh doanh đi. Này khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy trên người trọng trách cũng càng nặng. Âm thầm thề, nhất định phải đem phố văn hóa bắt tay vào làm, trở thành toàn quốc nổi danh cảnh điểm. Đi chơi đến chính nhất hiên lúc, Mạnh Tử Đào nhìn thấy cửa hàng cửa lớn đã mở ra. Vương Chi Hiên chính mình ở sát bàn. Hắn liền cười đi vào. Vương Thúc, có muốn hay không ta đến giúp đỡ a? Vương Chi Hiên quay đầu nhìn lại phát hiện là Mạnh Tử Đào. Nở nụ cười, nghe nói ngươi gần nhất rất bận a, làm sao ngày hôm nay rảnh rỗi đến bên này? Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Muốn ngài chứ, ngươi lời này đi theo ngươi ra Uyển Dịch nói đi. Vương Chi Hiên để Mạnh Tử Đào ngồi xuống, thuận miệng hỏi một chút khoảng thời gian này sự tình. Mạnh Tử Đào cũng nhất nhất trả lời chắc chắn. Đúng rồi, đây là ta ngày hôm qua làm được hương liệu. Ngài có muốn hay không phẩm một hồi? Cái gì hương liệu? Long tiên hương. Vương Chi Hiên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Người nghĩ như thế nào đến chế tác long tiên hương? Cùng với điều hương, còn không bằng mua chính phẩm. Mùi vị kỳ thực vẫn còn có chút khác nhau. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta chiếm được phương pháp phối chế có thể không tầm thường, còn hiệu quả, sau đó phẩm qua đi ngài liền biết rồi. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Vương Chi Hiên hứng thú tăng nhiều. Hắn nơi này cũng có phẩm hương công cụ, vội vã đi cầm tới. Trong lúc này, Mạnh Tử Đào cũng đem điều hòa đi ra long tiên hương lấy ra. Vương Chi Hiên quan sát một hồi sau nói, từ vẻ ngoài xem, cùng thượng phẩm long tiên hương có chút giống nhau. Chính là không biết vị nói sao dạng. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Bán cái nốt. Lấy một chút bột phấn hạ xuống. Bắt đầu phẩm hương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.